lang thang qua trường mưa, qua dòng người. Trong lòng này cũng tôi buồn vương, nhưng lại quên mang nụ cười. Ly cà phê đã tan từ bao giờ, mà sao anh còn thẫn thờ chờ ký ức tìm đến. Ngất ngơ tình như mũi dao đâm vào tim đau thật nặng, nhưng người ta vẫn yêu là yêu, yêu ngày đêm yêu vật vờ. Anh còn cho mình những ngày tháng bình yên hết phiền lo, nhưng không có em giờ đây thì anh đâu còn nỡ khoảng trời riêng. Vội vàng mây mang đến cơn mưa sớm ngày, gạt trôi dần đi bao nhiêu ước mơ. Ngày mình rời xa nhau, trái đất như cũng biết đâu. Và tình yêu chợt đêm tia nắng ghé nơi cuối ngày, đặt nụ hôn nhẹ sưởi ấm con tim này. Ngày mang hạnh phúc cho em, ngày mai rồi sẽ đến thôi. Sài Gòn một ngày trời trở gió, mưa vội làm không kịp trở tay. Quán cốc mình ngồi vẫn ở đó, anh cũng ngồi đó, nhưng em không ở đây. Thời gian trôi qua khiến ký ức nhiều nhẹ nhàng, buồn vui với em theo giọt mưa trôi khẽ khàng. Nhiều người hỏi anh liệu trong lòng còn nuối tiếc, nhưng đã yêu là không tiếc, mà tiếc thì không yêu. Em có hiểu anh chỉ buồn cho những gì đáng lẽ không nên xảy ra, nhưng sau cùng đó là điều ta phải trải qua. Dòng người vội vã khi anh không muốn về nhà, dù có người đã từng nói không có gì để trải qua, cũng có lẽ là dấu hiệu đã thành hình. Hai ta đến đây kết thúc một hành trình, mong em hãy sống tiếp giấc mơ của đời mình. Mọi thứ còn lại cứ để ông trời tính. Vội vàng mây mang đến cơn mưa sớm ngày, gạt trôi dần đi bao nhiêu ước mơ. Ngày mình rời xa nhau, trái đất như cũng biết đau. Và tình yêu chợt đêm tia nắng ghé nơi cuối ngày, đặt nụ hôn nhẹ sưởi ấm con tim này. Ngày mang hạnh phúc cho em, ngày mai rồi sẽ đến. Đôi khi anh vẫn tự hỏi rằng em đang ở đâu, đang làm gì, đang cùng ai đắm say thật lâu. Trong mộng mơ, trong thầm thì có còn chưa đắn đo hay nghĩ suy. Ngày từng yêu còn lại gì, người từng yêu sẽ có khác chi. Lời thương lúc xưa ơi thì nay xa vời vợi, thì làm chi để đau lòng thêm khi người ta chẳng chờ đợi. Ai ơi cơn mơ đã chia thành đôi, người thương người khác còn mình tôi. Đành thôi, oh no. Ai ơi cơn mơ đã chia thành đôi, người thương người khác còn mình tôi. Đành thôi. Giờ thì anh cũng đã viết xong một bài ca.